Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 47 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 47. Tiếp theo phần trước, nhưng tựa như đã chậm mất một chút. Trong cơn chấn động, trong lòng bàn tay co lại, khóe miệng của Tô Dật cũng lập tức nở một nụ cười thản nhiên, thì thào một tiếng nói bạo. Bùm! Một tiếng nổ tung vang lên. Tiếng nổ tung này đương nhiên là truyền ra từ lòng bàn tay của Tô Dật. Từ trong mắt này, trong lòng của Tô Dật tựa như ẩn chứa một ngọn hỏa sơn nhỏ vậy. Khí tức nóng bỏng đang nén lại bành trướng, trong miệng cũng nổ tung như lựu đạn. Ông ông, một trường như sấm, một là như tiểu hỏa sơn nổ bạo, khí tức nóng bỏng, khí lưu nóng chảy như thế vòi rồng đang chấn động từ phía. Phút, đối mặt với biến cố bậc này, nắm tay của Hồ Dược nhất thời bị cắn nuốt, lập tức nổ tung ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như bụi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đồng thời nắm tay cũng bắt đầu vung lên. Lồng nguyên khí vỡ nát từng khúc một, một ngụm máu tươi bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài. Hồ Dược! Hét lớn một tiếng, hồ mạch đã đánh tới, nguyên khí thuộc tính thổ màu đen cuộn trào mãnh liệt. Quyền ảnh hắc sát mang theo kình lực rất nặng đã xuất hiện trước người của Tô Dật. Ô ô! Trước một quyền, trong bầu không khí vang vọng tiếng ô ô xé gió, tiếng chói tai hình thành một vòng hưởng không khí như là cả không gian đều đang chấn động. Còn mẹ ngươi, đến đây đi. Cảm nhận được một quyền hung hãn của Hồ Mạch, Tô Dật như sớm đã có chuẩn bị, nguyên khí trong cơ thể phi hành. Trong hai tròng mắt xông lên chiến ý đặc biệt, thuộc tính nguyên khí nhất thời được chợt biến lên. Một luồng nguyên khí thuộc tính thổ bắt đầu tuôn ra ngoài, khí tức đột nhiên tăng vọt theo. Thất thường quyền! Gầm nhẹ một tiếng, gần như là đồng thời, tay phải của Tô Dật vung lên, nguyên khí hắc sắc bắt đầu khởi động, nắm tay co lại bắt đầu đẩy ra ngoài. Ẩn chứa kình phong vừa mạnh mẽ vừa dày đặc bỗng nhiên đánh vào nắm tay của phía trước. Âm! Hai quyền đột nhiên đụng thẳng vào nhau, nguyên khí thì va chạm, năng lượng như sấm sét vang vọng. Bốn phía cắt bay, đá chạy, bụi bặm bị khuấy động. Khe ở trên mặt đất xung quanh không ngừng mở rộng thêm như đang mạng nhện bay ra ngoài. Phút! Trong kịch phong đáng sợ vang lên tiếng máu tươi phun ra ngoài. Tiếp theo, có một thân ảnh mập mạp từ trong kịch phong bắn ngược ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống đất. Thân ảnh đó lăn mấy trượng sát mặt đất rồi đập vào một tảng đá lớn, lúc này mới ngừng lại. Nhưng tảng đá lớn kia cũng chịu được tấn công, suýt chút nữa thì đã bị vỡ vụn. Ánh mắt đều đang nhìn hướng thân ảnh kia bắn ngược. Khi nhìn thấy người đó là ai, nhất thời mọi người đều yên lặng, chấn động. Người bị bắn ngược ra đó chính là Hồ Mạch. Chỉ thấy lúc này quần áo trên người Hồ Mạch dường như đã bị kình phong chấn động, tan thành mảnh nhỏ. Trước người có vết máu loang lổ, khóe miệng còn sót lại vết máu. Da trong nắm tay của Hồ Mạch đã bị rạn nứt, máu chảy ra rào, rõ ràng đã bị một nắm đấm của Tô Dật đánh vỡ. Có thể một chiêu đánh bại Hồ Mạch, lại còn có thể làm quả đấm bị phá vỡ thành ra như vậy, sức chiến đấu cỡ này đáng sợ bậc nào. Ở đây đều là những người trẻ tuổi không tầm thường, đạo lý dễ hiểu bậc này không để bọn người có hiểu chút nào. Hai huynh đệ Hồ Mạch, Hồ Dược đều chật vật chuyển động thân mình mềm nhũn, dường như muốn bò lên trên, nhưng mấy lần cũng chưa thành công được. Người của Liệp Hồ Bộ Lạc chấn động hồi lâu vẫn không có cách nào hoàn hồn trở lại, đều quên tiến lên đỡ hai người đó dậy. Từng ánh mắt mọi người lập tức lần lượt rơi vào người của Tô Dật, một thiếu niên gầy gò, thân hình lại như dãy núi không chút sức mẻ nào. Vốn dĩ những ánh mắt coi thường Liệp Hồ Bộ Lạc lúc này nhất thời cảm thấy lạnh người từ tận trong đáy lòng. Chẳng ai ngờ tới người đứng thứ hai và thứ ba của những thế hệ trẻ tuổi Liệp Hồ Bộ Lạc chỉ trong một chốc lát đã bị người ta đánh bại thê thảm ra như thế này. Một chiêu, đây chỉ là một chiêu mà thôi. Hai huynh đệ đã đi bị đánh bay ra ngoài rồi. Lúc này, đối với mười mấy thiếu niên thiếu nữ Liệp Hầu Vô Lạc thì càng thấy càng chấn động hơn. Như có mấy người đánh thẳng vào đầu họ vậy. Ở trong lòng bọn họ, hai người Hồ Mạch, Hồ Dược liên thủ sợ là Hồ Trì Ca cũng khó có thể đánh bại được hai người này. Hồ Mạch và Hồ Dược, đây là cao thủ xếp hạng thứ 2 và thứ 3 trong đám trẻ tuổi của Liệp Hầu Vô Lạc, là mục tiêu phấn đấu duy nhất của bọn họ. Nhưng bây giờ, mục tiêu phấn đấu duy nhất của bọn họ lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, còn là hai người đồng loạt ra tay rồi bị đánh bại một lúc. Cái chướng trước là do mic của mình nó bị lỗi, nên là mình thu bằng điện thoại, nhưng mà bây giờ mình mới chỉnh lại được cái mic rồi. Bây giờ mình sẽ thu ở chương này thì nó rõ ràng hơn. Mọi người nghe tiếp nhé. Nhưng bây giờ, mục tiêu phấn đấu duy nhất của bọn họ lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, còn là hai người đồng loạt ra tay rồi bị đánh bại. Mà đối phương lại chỉ là một thiếu niên, thoạt nhìn không lớn lắm. Chuyện này làm họ khó có thể chấp nhận được. Mắt nhìn thân ảnh gầy gò như vậy, lúc này ý lạnh tràn ra từ sâu trong lòng mười mấy thiếu niên thiếu nữ Liệp Hầu Vô Lạc. Thiếu niên này quá mức kinh khủng. Xôn xao, thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn cũng âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này bọn họ mới hiểu được, đêm qua khi đánh với Thượng Quan Minh Hậu một trận, người này từ đầu đến cuối cố ý nhường hai chiêu là đang cho Thượng Quan Minh Hậu mặt mũi rồi. Nếu không, Thượng Quan Minh Hậu tuyệt đối không có cách nào đối kháng nổi một chiêu của người này được. Không để ý tới hai huynh đệ Hồ Mạch, Hồ Dược bị đánh bay ra ngoài, đối với lực lượng bạo mình xuất thủ, trong lòng của Tô Dật hiểu rõ. Lập tức ánh mắt của Tô Dật nhìn chằm chằm vào một khe hở tảng đá lớn nhất phía trước. Nơi đó có một cây linh thảo lớn chừng bàn tay. Cây linh thảo này toàn thân trong suốt, ánh sáng quanh quẩn, tràn ra khí tức băng hàn giống như trên đó được bao phủ một tầng băng xương. Đó là một cây thanh xương thảo. Nhanh chóng đi tới, Tô Dật nhảy lên đá lớn, rút thanh xương thảo ra. Nhìn Tô Dật rút thanh xương thảo, lúc này thiếu niên thiếu nữ Liệp Hầu Bộ Lạc cũng không dám hé răng nửa lời. Có thiếu niên thiếu nữ của Liệp Hầu Bộ Lạc thì đang khôi phục tinh thần. Đỡ Hồ Dược vào mạch dậy, nguyên khí bắt đầu khởi động. Tô Dật nhảy từ trên đá xuống. Hắn nhảy một phát, một bước xuống trước mặt người Thượng Quan Trường Hồng, đưa thanh xương thảo cho Thượng Quan Trường Hồng nói: "Thanh xương thảo này là thuộc về Linh Cổ Thôn. Người đã đánh bại bọn họ, thanh xương thảo này là cho ngươi." Trong mắt Thượng Quan Trường Hồng vẫn đang chấn động, nhìn Tô Dật lại giao thanh xương thảo cho gã thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng Hồ Mạch, Hồ Dược là do Dịch Túc đánh bại, thanh xương thảo này cũng là nên cho Dịch Túc. Đây là người nhìn thấy trước, đương nhiên là phải của các ngươi. Tô Dật cười nhét thanh xương thảo trong tay Thượng Quan Trường Hồng. Không phải là do Tô Dật phóng khoáng, mà là tuy thanh xương thảo này có giá trị không thấp, là tài liệu chính để luyện chế Hàn Linh Đan, thần phẩm trung cấp. Nhưng ở trong không gian thần bí, Tô Dật đã trồng vài bụi cây thanh xương thảo rồi. Hơn nữa, đêm qua đủ uống không ít rượu bách quả của Linh Cổ Thôn, Tô Thiên Tước lại còn gây họa. Lần này Tô Dật cũng nghiêm chỉnh bù đắp thanh xương thảo. Mới rồi lại lựa chọn ra tay, tiện thể nghiệm chứng bản thân một chút. Mặt thát, Tô Dật muốn lần này xuất thủ là để thể hiện lòng biết ơn. Được rồi, nhận lấy đi. Thượng Quan Hề Vi nói, mắt nhìn Tô Dật, trong con ngươi bắt đầu có sự chấn động. Mặc dù nàng biết không hề ngoài ý muốn khi Tô Dật thắng lợi, dù sao nàng từng thấy tận mắt nhìn thấy U Hư Man Thiên Báo tu vi nguyên huyền cảnh ngũ trọng cũng bị người này thu phục rồi. Nhưng Hồ Mạch và Hồ Dược không chịu nổi một kích đã bị thua như thế. Chuyện này làm cho Thượng Quan Hề Vi không khỏi không chấn động. Nhìn Thượng Quan Hề Vi nói, Thượng Quan Trường Hồng cũng không nói gì nữa, cười cười với Tô Dật ngỏ ý cảm ơn. Không phải vì thanh xương thảo, quan trọng hơn chính là hôm nay hắn đã đòi lại mặt mũi thay cho Linh Cổ Thôn. Chút thực lực ấy dám đoạt thanh xương thảo sao? Không chịu nổi một kích. Còn mẹ các ngươi, Liệp Hồ Bờ Lạc thực sự càng ngày càng yếu. Còn bà nó chứ, Hồ Mạch, Hồ Dược cũng là chỉ thế thôi, không địch nổi một chiêu của Dịch Túc huynh đệ. Ba người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có điều vẫn cảm thấy khiếp sợ, nhưng vẫn lập tức cười to. Lúc này cả ba người vô cùng hà giận. Nhưng mấy năm gần đây, bọn họ không ít gặp phải Hồ Mạch và Hồ Dược Liệp Hồ Bộ Lạc bắt nạt. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, thực lực thì không đủ. Mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ có thể rời đi, hoặc là đi vòng vòng. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Thật vất vả mới được cơ hội như thế này, ba người Thượng quan Nham đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Liệp Hổ Bộ Lạc cũng chỉ đến thế mà thôi. Mấy thiếu niên thiếu nữ lên cổ thôn hưng phấn không ngừng, vô cùng hà giận. Còn ba các ngươi? Hồ Mạch đã đứng vững, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đấm Thượng quan Nham. Hồ có dùi, ánh mắt nhìn Hồ Mạch. Chính là lúc này, ánh mắt nhìn Hồ Mạch của đám người Thượng quan Nham cũng không khỏi âm thầm né tránh ánh mắt. Dịch Tú huynh đệ, Hồ Mạch, ta nhớ kỹ rồi. Ánh mắt sau cùng của Hồ Mạch nhìn chăm chú vào Tô Dật, trên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng ra vẻ khiếp sợ. Ở sâu trong lòng, lúc này Hồ Mạch càng không thể không tiếp thu được loại chuyện như thế này. Lấy tu vi thực lực nguyên huyền cảnh gần như đã bước vào ngũ trọng của gã, lại bị một tiểu tử nguyên huyền cảnh nhị trọng đánh cho một chiêu bị thương nặng. Chuyện này cho dù là Hồ Trì lúc có tu vi nguyên huyền cảnh nhị trọng cũng không phải là tuyệt đối có thể làm được. Thiếu niên này cường đại tới mức đáng sợ. Giọng vừa dứt thì Hồ Mạch liền phất phất tay áo với mọi người bên cạnh, xoay người bắt đầu ly khai. Hôm nay phải chịu lần thua thiệt này, chỉ có thể đợi vài lần sau đòi lại. Ta cho các ngươi đi chưa? Tô Dật ngước mắt nhìn Hồ Mạch lại, trong mắt tua ra nụ cười không hề che giấu chút nào, liền nhìn vào đám thiếu niên thiếu nữ Hồ Mạch. Thánh Sương Thảo đã cho các ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Hồ Mạch quay đầu lại, mắt nhìn Tô Dật, trong mắt là sự nghi hoặc cùng sự không cam lòng và tức giận. Lẽ nào người này còn muốn làm nhục bọn họ hay sao? Các người thất bại rồi, liền muốn đi thẳng hay sao? Mắt Tô Dật nhìn Hồ Mạch, khóe miệng nhấc lên một độ cung xô, sau đó nói tiếp. Đồ trên người các ngươi đều phải để lại, bằng không đừng mong có thể rời đi. Nghe lời nói của Tô Dật thì mọi người đã đều ngạc nhiên. Dịch Túc huynh đệ, muốn đánh cướp sao? Đám người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc đều sửng sốt. Chuyện này là ngoài ý muốn. Người muốn chúng ta để lại vật gì trên người? Hồ Mạch cảm thấy nhất định mình đã nghe lầm rồi. Không sai, phàm là vật trên người các ngươi đều lấy lại cho ta. Đây chính là cái giá phải trả khi thất bại đó. Tô Dật rất nghiêm túc gật đầu. Lấy địa vị của Hồ Mạch và Hồ Dược Liệp Hồ Bộ Lạc, Tô Dật đoán trên người hai bọn họ nhất định có vài thứ tốt. Tô Dật thật sự tò mò với Liệp Hồ Bộ Lạc, chuyện này cũng có thể tìm hiểu Liệp Hồ Bộ Lạc một chút. Nghe lời khẳng định của Tô Dật, mười mấy thiếu niên thiếu nữ Liệp Hồ Bộ Lạc đều bối rối. Muốn bọn ta? Còn mẹ ngươi, muốn bọn ta? Không không. Hồ Dược nhìn chằm chằm Tô Dật, khóe miệng còn mang theo vết máu. Người đừng hòng muốn để bọn ta bỏ lại cái gì. Thương tích của Hồ Dật rất thảm, xích viêm trưởng của Tô Dật làm cho quả đấm của gã bị nứt ra ngoài. Trên người quần áo tả tơi, không ít bộ phận bị lửa cháy đốt mạnh, cháy tới nứt ra ngoài, đầy bụi đất rất chật vật. Không để lại thì ta cũng chỉ đành không khách khí mà thôi. Thôi được, ta sẽ tự đi lấy. Tô Dật cười cười bước nhanh đến phía trước. Nhìn Tô Dật đi tới, mười mấy thiếu niên thiếu nữ Liệp Hồ Bộ Lạc nhất thời theo bản năng nắm chặt đao thương gậy gộc, sẵn sàng mà chờ đợi. Tiểu thư, người đừng quá kiêu ngạo, đợi khi Hồ Chí Ca xuất quan nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một thiếu niên giận dữ đi ra ngoài, cắn răng mở miệng nhìn chằm chằm Tô Dật, trong ánh mắt hơi lóe lên, rõ ràng thể hiện trong lòng có ý chí kiên định, nhưng trong vẻ mặt vẫn cảm thấy có sự sợ hãi trong đó. Vậy thì bắt đầu từ ngươi. Khi Tô Dật dứt lời, nguyên khí bỗng tuôn ra ngoài, tuôn ra từ hai bàn chân. Dưới phù giao bách biến bộ, thân ảnh của Tô Dật liên tiếp tạo ra vết tích tàn ảnh. Thân ảnh kia nhanh chóng phóng đại tới hai con ngươi của thiếu niên. Ầm ầm, thiếu niên kia muốn lui ra đằng sau, thế nhưng căn bản còn chưa kịp, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn tinh thần. Từ trước ngực đã truyền tới một tiếng ầm, một sức mạnh khổng lồ tấn công tới, người cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhìn Tô Dật xuất thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Khinh người quá đáng, liều mạng với bọn họ. Nghĩa sĩ thà chết không chịu nhục, liều mạng. Linh cổ thôn quá khinh người, còn mẹ nó, chiến đấu. Liệp hổ bộ lạc nổi giận. Một đám căn bản đều trẻ tuổi, ngựa non háu đá. Sự nhục nhã này làm sao có thể chịu đựng được, có thể nhẫn lại cũng không thể nhẫn nhục được. Âm âm âm. Đột nhiên chừng mười mấy khí tức đồng loạt bắt đầu khởi động. Những khí tức này vốn không bình thường, lúc này hội tụ càng thêm kinh người. Thanh tế thì kinh thường. Muốn nhiều người bắt nạt một người sao? Mọi người lên đi. Sợ các người sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Dịch Túc huynh đệ, ta tới giúp ngươi đây. Nhìn thấy tình huống này, ba người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp nhất thời đồng loạt xông lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Còn mấy thiếu niên thiếu nữ của Linh Cổ Thôn cũng lập tức xông tới. Có Tô Dật dẫn đầu, mỗi người đều có lòng tin tăng mạnh. Dầm dầm. Mà giờ khắc này Tô Dật cũng không khách khí, nói với hai lời dứt khoát hạ thủ. Phủ giao bên biến bộ nhanh như tia chớp, biến hóa vô cùng. Tô Dật hạ thủ không chút khách khí, mấy thiếu niên xung tới vừa tới gần đã bị đánh bay ra ngoài. Còn bà nó, chiến đấu. Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đã xung tới trực tiếp động thủ. Vèo vèo. Một thiếu nữ của Liệp Hổ bộ lạc tuổi tác tầm tương đương với Tô Dật, một thanh bảo kiếm phát sáng mang theo kiếm khí mênh mông chém về phía Tô Dật. Tô Dật giơ tay lên, nắm tay nguyên khí hắc sắc thuộc tính thổ bao quanh người, dưới chân vận chuyển phù giao bích biến bộ, tách phong bao kiếm ra ngoài, một quyền đánh thẳng lên thân của kiếm. Ầm một tiếng, thân kiếm vang ra lên theo tiếng keng keng. Trường kiếm của thiếu nữ bị đánh bay rơi xuống đất, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Một thiếu niên quét trường côn tới, Tô Dật dường như đã sớm chú ý tới, dưới chân tuôn ra nguyên khí, cơ thể nhảy lên tránh được một côn, cùng lúc đánh ra một quyền xuống, đánh lên đầu vai của thiếu niên kia. Thiếu niên bị đau kêu thảm một tiếng, đầu vai đau nhức đến mức không thể nhấc nổi cánh tay lên, người cũng bị ngã trên mặt đất. À! Đầu khớp, xương vai của thiếu niên tựa như cũng bị đánh gãy, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Trong nháy mắt, mười mấy thiếu niên thiếu nữ của Linh của Liệp Hổ bộ lạc đã có hơn phân nửa bị Tô Dật quét ngang, còn lại bị đám người Thượng Quan Nham vọt tới. Bùm bùm. Tô Dật không khách khí, thay đổi rất nhanh, quyền trưởng đánh ra, có người tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Lui, mau lui lại. Hồ Mạch, Hồ Dược hét lớn, nhìn thấy một màn trước mắt thì ánh mắt nổi giận. Nhưng mà đã muộn, có Tô Dật càn quét, khí thế sống mái với đối thủ cũng càng ngày như trẻ tre, không thể kết thúc được. Mười mấy thiếu nam, thiếu nữ Liệp Hổ bộ lạc trong thời gian chưa tới một phút đã bị đánh ngã. Đến lượt có ngươi. Thân ảnh của Tô Dật lập tức xuất hiện trước người Hồ Mạch và Hồ Dược. Âm âm. Đáng thương cho Hồ Mạch và Hồ Dược, lại hữu tâm vô lực, thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, bỏ lại không dậy nổi. Dịch Túc, con mẹ ngươi, chờ đó cho ta. Hồ Mạch và Hồ Dược nổi giận hét lớn, nhưng không có sức lực phản kháng nữa. Ta là nói rồi, ta sẽ không khách khí. Tô Dật cười khà khà, sải bước tới bên người Hồ Mạch, đưa tay lục lọi rồi móc ra túi không gian, lập tức không tha cho Hồ Dược, lại lấy tiếp một cái túi không gian nữa. Lục soát tất cả mọi thứ đều không bỏ qua. Nhìn động tác của Tô Dật, đám người Thượng Quan Nham sửng sốt một chút, lại lập tức gia nhập theo. Lục soát, tất cả mọi thứ đều không bỏ qua. Nhìn động tác của Tô Dật, đám người Thượng Quan Nham sửng sốt một chút rồi lập tức gia nhập theo. Mình đọc có chút hơi bị vấp, mọi người bỏ qua nhé. Do mình làm nghề hàn ấy, nên là nó đau mắt, nó hoa mắt này nè. Nhưng mà mình đam mê đọc truyện, các bạn thông cảm nghe nha. Mấy đoạn vấp này bỏ qua cho mình. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Nhìn động tác của Tô Dật, đám người Thượng Quan Nham sửng sốt một chút rồi lập tức gia nhập theo. Lục soát, không bỏ qua cho ai hết. Thiếu niên nam nữ Linh Cổ Thôn sửng sốt rồi nhìn nhau, rồi lập tức bắt chước theo. Còn bà các ngươi, Linh Cổ Thôn, các ngươi đang làm nhục bọn ta. Ta sẽ không bọn để yên cho các ngươi. Còn mẹ nó, khốn khiếp, Linh Cổ Thôn các ngươi quá đáng mà. Thiếu niên, thiếu nữ của Liệp Hồ Bộ Lạc gầm lên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được. Ít nói nhảm thôi, có tin ta đánh các ngươi một trận nữa hay không? Đám người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đều không cần khách khí, cảm giác ngày hôm nay như được giải tỏa một trận. Mọi thiếu niên, thiếu nữ của Linh Cổ Thôn vốn còn cho rằng có chút do dự. Những năm gần đây, Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hồng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn, những thanh niên bình thường có mâu thuẫn sẽ giao thủ, hai phe đều có thắng bại. Thậm chí những năm gần đây Linh Cổ Thôn vẫn thắng ít hơn 100 lần, bị bắt nạt rất thảm, nhưng cũng tuyệt đối không bị Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc càn quét như vậy, còn vơ vét không còn cái gì. Chuyện này chẳng khác gì đánh cướp. Nhưng không biết vì sao, cảm giác này làm cho người ta thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn hà hê không ngừng. Tượng Quan Hề Vi không xuất thủ, nhìn một màn trước mắt này, tưởng mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng một màn trước mắt này lại chân thực như vậy. Tên kia dẫn theo người của Linh Cổ Thôn cướp sạch Liệp Hổ Bộ Lạc. Tất cả sắp kết thúc rồi. Trên mặt đất, mười mấy thiếu niên thiếu nữ của Liệp Hổ Bộ Lạc nằm ngổn ngang, bị vơ vét không còn cái gì. Ngay cả khí giới đều bị lấy đi hết. Mỗi người kêu rên thảm thiết, tức giận mắng chửi không ngớt. Ngược lại một đám Linh Cổ Thôn thì hát hò vui vẻ, tâm tình cực kỳ tốt, vui vẻ nghênh ngang mà rời đi. Thật là đáng ghiền. Trên đường, Thượng Quan Tú cười linh mã, trong lòng phấn chấn nhảy nhót, còn chưa từng đã được nghiền như vậy. Quá sảng khoái, về sau Liệp Hổ Bộ Lạc nhìn thấy chúng ta, đoán chừng phải đi đường vòng, cũng nên đó. Mọi người chấn động, chưa từng hả giận như ngày hôm nay. Dịch Túc huynh đệ, vậy mới là tốt. Mọi người đều cực kỳ nhiệt tình với Tô Dật, ai cũng biết, ngày hôm nay nếu không nhờ Dịch Túc, thì sợ là Linh Cổ Thôn sẽ phải chịu thua thiệt. Tô Dật chỉ cười, Linh Cổ Thôn dường như cũng không sợ Liệp Hổ Bộ Lạc. Cho dù phiền toái gì của Linh Cổ Thôn chống đỡ, hôm nay bất kể thế nào mà nói, mình cũng đã giúp đỡ Linh Cổ Thôn rồi. Khi mọi người một đường hoan hô trở lại trong thôn, sắc mặt hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây. Các ngươi làm sao? Này này, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Từ xa trong thôn, có người nghe được tiếng hoan hô, có người ra đón. Hà giận, con mẹ nó, quá là hà giận. Đám người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Tú kể lại tình huống đại khái một chút, cộng thêm một chút bổ sung, sinh động như thật. Hồ Mạch, Hồ Dược không chịu nổi một kích, càn quét người Liệp Hổ Bộ Lạc. Thật hà giận, hối hận khi hôm nay ta không đi cùng. Rất nhanh, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay đã truyền khắp nơi trong thôn, thậm chí còn kinh động tới trưởng lão và trưởng giả trong thôn. Dịch Túc ca ca, người thực sự đánh bại Liệp Hổ Bộ Lạc sao? Còn đứa bé tề lên, mắt đầy hiếu kỳ, mong đợi nhìn Tô Dật. Mắt to đen nhánh hữu thần, trong nháy mắt Tô Dật vuốt đầu tiểu tử kia, gật đầu nói: thật quá tốt, sau này trưởng thành cũng sẽ thay đổi cường đại hơn, cùng đánh bại những tên Liệp Hổ Bộ Lạc kia. Tiểu tử kia rất vui vẻ, hai mắt đều tràn ngập sự sùng bái nhìn Tô Dật. Dịch Túc ca ca, người đánh bại Liệp Hổ Bộ Lạc, Cái này là ngươi ăn đó. Mậu thân nói ăn cái này sẽ giúp thông minh hơn, khỏe mạnh hơn. Ngươi nhất định phải ăn đấy. Một bé gái dáng vẻ chừng 3-4 tuổi đi lên, tóc tết hai bím, trong con ngươi đen nhánh chớp chớp. Trong lòng bàn tay có một quả trứng chim đã bóc vỏ, đưa trước mặt Tô Dật. Được. Nhìn ánh mắt của cô bé, Tô Dật chỉ gật đầu, nhận lấy quả trứng chim rồi nhét luôn vào trong miệng. Dịch Túc ca ca, ta còn thịt của man thú này. Dịch Túc ca ca, ăn của ta này, ta cũng có trứng chim. Trong nháy mắt, mấy tiểu tử kia xúm lại vây quanh Tô Dật ở giữa. Trên từng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiếu kỳ có sùng bái. Từ xa nhìn một đám tiểu tử vây quanh thân ảnh gầy gò, trong con ngươi của thượng quan Hề Vi lóe lên ánh sáng. Lúc Tô Dật vừa về tới nhà thì trời đã vào đêm, vẫn chưa thấy Tô Thiên Tước trở về. Thật ra khiến Tô Dật có chút lo lắng. Trong phòng, Tô Dật lại ngồi xếp bằng bên bệ cửa sổ. Trong lòng có hai túi không gian, Tô Dật do dự một loạt rồi đoạt từ trên người hai huynh đệ Hồ Mạch và Hồ Dược, cũng không hề có cơ chế, có thể trực tiếp mở ra ngoài. Đoán chừng cho tới bây giờ Hồ Mạch và Hồ Dược cũng không ngờ sẽ có một ngày túi không gian trên người bọn họ lại bị người ta cướp mất. Chỉ là đồ trong cuốn túi không gian cũng làm cho Tô Dật có chút thất vọng rồi. Trong túi không gian này mặc dù có chút tinh linh thạch 1 sao, thậm chí là tinh linh thạch 2 sao, chỉ có điều giá trị đối với Tô Dật bây giờ đã không coi vào đâu được. Ngoài ra còn có một ít tạp vật cùng dược liệu. Vốn dĩ Tô Dật còn tưởng túi không gian này lấy thân phận của Hồ Mạch và Hồ Dược ở trong Liệp Hồ Vô Lạc thì sẽ có vài phần vũ khí không tầm thường nữa. Nhưng trong túi không gian này của hai người bọn họ lại không có bất kỳ vũ khí nào. Mang theo sự thất vọng, Tô Dật tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức. Mặc dù ở trong túi không gian thần bí, nhưng chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, tốc độ tu luyện của Tô Dật cũng tuyệt đối không chậm. Bóng đêm tĩnh mịch, màn đêm rắc vòm trời. Gào! Trên một ngọn núi rậm rạp có tiếng thú gào thét. Trong hang động trơn tuột trên vách đá khắc rõ không ít phù văn đồ án, tựa như vật đang còn sống, tăng thêm uy thế hung hãn, sắc bén. Thật là quá đáng! Linh cổ thôn đang khiêu khích. Trước đó chưa từng có. Đúng vậy, trước đó chưa từng có. Lần này nhất định Linh cổ thôn đang khiêu khích Liệp Hồ Bộ Lạc ta. Cái tên tiểu tử ngoại lai kia rốt cục có lai lịch như thế nào? Thực lực sao mạnh như vậy? Liệp Hồ Bộ Lạc lúc này cũng không hề yên tĩnh. Mười mấy hậu bối Hồ Mạch Hồ Dược bị người ta chà đạp thê thảm như vậy, thật là chấn động toàn bộ Liệp Hồ Bộ Lạc. Một đêm không có chuyện gì ngoài đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật bắt đầu ngừng thổ nạp. Phù. Đẩy cửa ra ngoài, vươn người một cái, ánh mắt sáng sủa, tâm tình của Tô Dật rất tốt. Đã lâu chưa từng hưởng thụ sáng sớm yên tĩnh như vậy. Hồ Lạc Đồng Băng bị chó khinh, dòng rơi nước cạn bị tôm đá. Có giọng nói lầm bầm truyền tới, tỏ ra cực kỳ u sầu. Tô Dật nghe tiếng nhìn theo, nhìn thấy trong đình viện Tô Thiên Tước đang cụp đuôi chậm rãi đi đến. Khí sắc thoạt nhìn không tệ lắm, nhưng vẻ mặt lại hơi oai oán. Đã về rồi đấy à? Tô Dật nhíu mi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đương nhiên, con nghiệt xúc kia đã bị ta hung hăng dạy dỗ một trận. Nhìn Tô Dật, Tô Thiên Tước nhất thời hừng hực khí thế, ngẩng đầu ngây ngang bước tới. Tô Dật trợn trắng mắt nhìn Tô Thiên Tước, lười để ý tới nó. Không cần nói nhiều cũng biết, sợ là người này căn bản cũng không thể chiếm được lợi ích gì. Dịch Túc huynh đệ. Có người la lên ở bên ngoài đình viện, là giọng nói của đám người Tự Quan Nham. Tô Dật đi ra ngoài, nhìn thấy 3 người Tự Quan Nham, Tự Quan Diệp và cả Tự Quan Ngọc. Dịch Túc huynh đệ, hôm nay chúng ta muốn Yêu La Sơn săn bắn, người là có thể đi cùng hay không? Nhìn thấy Tô Dật, đám người Tự Quan Nham nhất thời chạy vào. Săn bắn? Tô Dật hơi cảm thấy nghi hoặc. Là như vậy, mỗi 10 năm một lần sẽ có thịnh hội, người trẻ tuổi ở trong Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn đều sẽ thay phiên nhau tới Yêu La Sơn săn bắn. Đến lúc đó săn giết man thú, cung cấp trưởng giả và trưởng lão hai bộ lạc và một thôn trưởng hưởng thụ. Lần này tới phiên Linh Cổ Thôn chúng ta đến rồi. Nếu như chúng ta săn được man thú có cấp bậc càng cao thì đương nhiên sẽ là càng rạng danh hơn rồi. Nhìn sự nghi hoặc trong nét mặt của Tô Dật, Thượng Quan Diệp giải thích: "À, là vậy." Tô Dật chỉ gật đầu, dường như dáng vẻ cảm thấy rất thú vị. Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, vừa hay có thể đi tìm hiểu một chút. Săn bắt có phải sẽ có ăn thịt? Ta cũng muốn đi. Tô Tín Tước vọt ra ngoài từ trong nhà, mắt lóe sáng. Sau đó không lâu, Tô Dật gặp Thượng Quan Hải Vi ở cửa thôn, quần áo gọn gàng, tư thái thư tha, động lòng người, lại tăng thêm vài phần hiên ngang. Lần này đi Yêu La Sơn sẽ do Thượng Quan Hải Vi dẫn đầu. Rất nhiều tiểu tử đều có mặt, muốn được đi theo. Đám tiểu tử con người thành thành thật thật ở lại trong thôn mà tu luyện. Có trưởng giả nói, đi Yêu La Sơn rất nguy hiểm, đám tiểu tử này chưa thể đi được. Đám nhóc này quý an toàn đấy, đừng nên lỗ mãng. Một vừa hai phải thôi, sớm đi sớm về. Có lão nhân nói, con đường tới Yêu La Sơn không gần, đi đi về về cũng phải mấy ngày. Đi thôi. Một con man yêu thú phi hành khổng lồ ở cửa thôn bay lên, rời khỏi thôn làng. Sớm về một chút đó. Đám tiểu tử nhìn thấy thân ảnh biến mất giữa không trung thì trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Ông ông. Sau khi đám người Tô Dật rời đi không lâu, bên ngoài Linh Cổ Thôn có tọa kỵ man thú bay nhanh tới, chấn động tới đất rung núi chuyển. Gào. Dẫn đầu là một con đại hổ trắng tinh, hình thể to lớn, khí thế hung hãn, song đồng như chuông nhìn chằm chằm khiến người ta một cảm thấy tim đập nhanh hơn. Linh Cổ Thôn khinh người quá đáng, quá đáng. Trên lưng hổ trắng có một lão già dáng vẻ lục tuần, râu ria phất phơ, mặt to bản rộng, song đồng lấp lánh. Liệp Hổ Bộ Lạc, Hổ Diên Trương lão, nói cái gì đó? Hổ Diên trưởng lão là ông nội của Hổ Mạch và Hổ Dược, nhìn dáng vẻ thì tới vì Hổ Mạch và Hổ Dược. Nghe nói Hổ Mạch và Hổ Dược ngày hôm qua bị dịch túc ngược thê thảm đó, lần này tới gây phiền toái hả? Động tính như vậy làm kinh động Linh Cổ Thôn, rất nhiều người nhất thời đi ra. Hổ Diên, người là có ý gì? Trong Linh Cổ Thôn cũng có lão già đi ra, sợi tóc bạc phơ, mặt lam bảo, khí thế không tầm thường. Ta là có ý gì? Các người còn không biết. Đánh người ta bị thương thì thôi đi, lại còn cướp túi không gian. Linh Cổ Thôn các người bây giờ còn biết xấu hổ hay không hả? Đây là đang khiêu chiến Liệp Hổ Bộ Lạc ta. Hổ Diên trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, giọng nói xen lẫn nguyên khí làm chấn động không ngừng. Hai đứa cháu trai ruột của ông ta bị coi như là coi trọng nhất, lại bị người ta coi ngược như thế, còn bị cướp sạch cả người. Chuyện này không chỉ làm nhục và khiêu khích Liệp Hổ Bộ Lạc, mà làm cho ông ta trong Liệp Hổ Bộ Lạc cũng không ngóc đầu lên nổi. Cái chuyện như thế này sao có thể không tức giận cho được? Chuyện này... Mọi người của Linh Cổ Thôn cũng không biết nói làm gì nữa, nhìn nhau dường như có hơi đuối lý một chút. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.